Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, tiến thêm một bước bắt trước. Seiren xuất trước cầm xuống 2 điểm. Đại trên màn ảnh, mời riêng khách quý Hasegawa Kaze nhịn không được ngẩn ngơ. Dạng này đều được, có vấn đề gì không? Hasegawa-san, người chủ trì hỏi, vấn đề cũng không phải, chỉ là, không hợp với lẽ thường. Hasegawa Kaze nhíu nhíu mày. Trên màn ảnh đang tại chiếu lại trước đó Seiren tiến công. Người nhìn nơi này, cái này số 12 nhảy lên slam dunk. Kaiju số 7 cùng số 8 trước sau block. Loại tình huống này, hắn xem tiến hẳn là không nhìn thấy đồng đội. Đi qua hắn cái này nhắc nhở, mọi người đều là phản ứng lại. Vị trí kia, tầm mắt xác thực bị cản trở. Nói cách khác, Tiêu Dạ tại không có tầm mắt tình huống dưới, còn có thể tinh chuẩn truyền bóng cho mình đồng đội. Người chủ trì tổng kết nói, chính là như vậy. Với lại, hắn tại tiến công lúc, con mắt căn bản không có hướng nơi khác nhìn. Cái này truyền bóng quá quỷ dị. Hasegawa Kaze nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Làm trước tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn cái này chút trình độ vẫn phải có. Có thể từ một chút trong dấu vết nhìn ra người bình thường nhìn không ra tình huống. Nguyên lai là dạng này. Người chủ trì ha ha cười cười. Nói, không biết Hasegawa-san có nghe hay không qua đại bàng nhãn. Tên này số 12 có được loại này con mắt. Có thể trong nháy mắt đem toàn trường cầu thủ chỗ đứng một mực nhớ kỹ. Đại bàng nhãn. Hasegawa Kaze lập tức ngẩn ngơ. 18, nếu như vậy. Vậy liền nói thông được. Làm một tên point guard. Năng lực này thực sự rất thích hợp số 12. Trên sàn thi đấu, tiếp tục tranh tài, Kaiju người đáy tuyến phát bóng. PF Kasamasu Yukio dẫn bóng đột phá. Phòng thủ hắn là Kagami Taiga. Hai người ở chính giữa tuyến phụ cận dây dưa. Nhất thời bán hội đột không đi vào. Tiêu Dạ một mặt chằm chằm phòng Kise Ryouta. Một mặt quan sát Kaiju trận hình. Giờ phút này nhịn không được nói ra. Thật không có thay đổi gì à. Ân, ngay cả box 1 đều không phải là. Hiện tại chỉ là phổ thông trận hình tấn công. Các ngươi muốn làm sao đánh thắng chúng ta? Tiêu Dạ cảm thấy rất hiếu kỳ. Hắn sẽ không cho là Kaiju sẽ không có chuẩn bị. Hiện tại không phát khó. Đoán chừng là còn chưa tới thực tế. Ai biết được. Thừa dịp hai người lúc nói chuyện, Kasamasu Yukio ngắm đúng thời cơ. Đột nhiên đưa bóng truyền tới. Tiêu Dạ nhìn như đang tán gẫu, nhưng tinh thần của hắn nhưng không có buông lỏng. Tại Kasamasu Yukio truyền bóng sát na, mãnh liệt lướt ngang một bước, đưa tay cắt đứt, mà Kise Ryouta tự hồ có đoán trước, đoán được Tiêu Dạ sẽ cắt bóng. Lúc này càng là trước một bước hành động, lợi dụng vị trí ưu thế, vượt lên trước bắt lấy bóng rổ. So trước kia nhạy cảm, Tiêu Dạ nội tâm thầm nghĩ, nếu như là 2 tháng trước Kise, lần này đoán chừng phải chịu đau khổ. Hai người liếc nhau, lập tức triển khai nhỏ xíu thăm dò. Kise Ryouta một bước bước về phía bên phải, đồng thời bóng rổ giấu ở chân phải về sau. Tại Tiêu Dạ làm ra trọng tâm điều chỉnh trong nháy mắt, bóng rổ đột nhiên từ dưới hông hoán đổi đến tay trái. Ngay sau đó, tăng tốc độ, chuyển thành bên trái đột phá. Lại bắt trước ta chiêu thức của mình ta sẽ mắc lừa sao? Tiêu Dạ bất vi sở động, mặt đối với mình vừa mới sử dụng 2 cái động tác giả. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện mắc lừa. Thăm dò thất bại, Kise Ryouta cũng không có bất kỳ cái gì nhụt chí. Hắn vọt tới trước bước chân dừng lại, khống chế tại tay trái bóng rổ, đột nhiên hướng về sau hoạt động. Thoát ly hắn khống chế, Tiêu Dạ nhướng mày, không chỉ có không có tiến lên cắt bóng, phản mà lùi lại một bước nhỏ, kéo dài khoảng cách gia tăng phản ứng thời gian. Một chiêu này là lợi dụng đối thủ may mắn tâm lý, đến đạt thành qua người mục đích. Nhìn thấy Tiêu Dạ không chỉ có không có mắc lừa, ngược lại kéo dài khoảng cách, Kise Ryouta bất đắc dĩ dừng động tác lại. Hắn đưa bóng lần nữa khống chế trong tay. Quả nhiên sử dụng ngươi vừa mới chiêu thức tới đối phó ngươi. vẫn là quá miễn cưỡng. Loại này tiểu chiêu thức liền đừng đùa. Tiêu Dạ nghiêm túc nói. Nói cũng đúng. Nếu như chỉ lúc trước bắt trước, đối ngươi liền quá thất lễ. Kiseryo Uta mỉm cười. Đi qua 2 tháng khổ luyện, năng lực của ta đã tăng lên một cái mới giai đoạn. Giai đoạn mới. Tiêu Dạ khẽ nhíu mày. Để sự chú ý của mình tập trung lại. Sau một khắc, Kiseryo Uta liền động. Phong cách đột biến. Nếu như nói trước đó, Kise phong cách bóng là nghiêm chỉnh bóng rổ. Như vậy hiện tại, liền là một loại đầu đường phong cách. Với lại loại phong cách này cùng Aomin Daiki cực kỳ tương tự. Bắt trước Aomin, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Lập tức đem thân hình của mình đè thấp. Đồng thời làm xong tăng tốc chuẩn bị. Quả nhiên, lần nữa khởi xướng tiến công Kise. Tốc độ rõ ràng so trước đó nhanh một tia. Bóng rổ tại thể trước hoán đổi tần suất rất cao. Đồng thời không ngừng sử dụng thăm dò bước đến gia tăng mình tiến công phạm vi. Bỗng nhiên ở giữa, tại một cái tiến công giao nhau bước về sau, Kiseryo Uta lấy khía cạnh nhắm ngay Tiêu Dạ, đồng thời bước chân mở ra. Lúc này, bóng rổ chợt vô cùng thấp độ cao, từ Kise dưới hông xuyên qua, lại lần nữa xuyên qua Tiêu Dạ dưới hông. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, một chiêu này có chút ngoài ý muốn. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị động tác, cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền là đột nhiên lựa chọn. Kiseryo Uta tại hoàn thành động tác này đồng thời, người đã cấp tốc vòng qua Tiêu Dạ, đoạt tại Tiêu Dạ trước đó, đem bóng rổ khống chế, sau đó nhanh chóng hướng bên trong tiến đột phá, phạt bóng trong vùng. Kise không có tiến một bước hướng vào phía trong, mà là nhảy lên thật cao. Mãnh liệt giơ cao tay phải nắm lấy bóng rổ. Cùng lúc trước Tiêu Dạ động tác giống như đúc. Meteor Slam Dunk. Kagami Taiga giật nảy cả mình. Đừng nói giỡn. Tiêu Dạ ánh mắt hiện lên một tia sắc bén. 2 bước đuổi kịp khoảng cách. Cả người mãnh liệt bắn lên. Siêu cấp nhảy vọt phía dưới. Hắn phát sau mà đến trước. Ngăn cản Kise phía trước không vực. Chiêu thức của ta, các loại nhược điểm ta đều rõ ràng. Loại này ngăn cản phương thức tương đương xảo trá. Lập tức để Kise cười. Hắn phát hiện mình cũng không đủ không gian đi hoàn thành ném chụp. Ta muốn cũng thế. Cho nên, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Kise thu tay lại. Bóng rổ bị mãnh liệt ném 3 điểm tiến bên ngoài. Nhận banh Moriyama Yoshitaka. Hắn một cầm banh, lập tức lợi dụng cơ hội khó được 3 điểm nhảy ném. Đừng suy nghĩ. Ngoài 3 bước Kagami Taiga hét lớn một tiếng. Mãnh liệt bổ phòng nhảy lên. Bộp một tiếng. Bóng rổ bị hung hăng đánh bay. Công nhanh. Tất cả mọi người ở đây. Đáy lòng đều cùng nhau toát ra ý nghĩ này. Tiêu Dạ tốc độ nhanh nhất. Hắn cũng không có đi nhận banh. Mà là trực tiếp 877 chạy hướng Kaizu dưới rổ. Bóng rổ rơi vào Kuroko Tetsuya trong tay. Hắn cũng không có đi cầm banh. Mà là một trưởng vỗ tại bóng rổ phía trên. Trong nháy mắt thu được một cỗ gia tốc lực. Bóng rổ hóa thành một chùm sáng thẳng tắp vượt qua nửa trang. Tiêu Dạ đem tiếp được đồng thời. Lập tức nhảy lên nhẹ chụp. Phanh. So điểm 4. Không. Đại trên màn ảnh. Người chủ trì lập tức tán thưởng nói. Hôm nay Seiren tiết tấu rất tốt a. Bọn hắn công nhanh cùng phối hợp cũng rất hoàn mỹ. Đặc biệt là vừa rồi cái kia truyền bóng. Người cảm thấy thế nào? Hasegawa-san. Ừ, không sai. Hasegawa Kaze mập mờ suy đoán. Hắn nhịn không được sờ lên mồ hôi lạnh trên trán. Làm sao kịch bản giống như không đúng. Kaizu vừa mở trận liền bị đè lên đánh. Đây là hào môn sao? Đột nhiên, nét mặt của hắn có chút ngẩn ngơ. Nhịn không được mở to 2 mắt nhìn. Kiseryo Uta, hắn muốn làm gì? Đây chính là đáy tuyến. Không chỉ có là hắn. Đang tại trở về thủ Seiren đám người. Đều là trợn mắt hốc mồm. Tiêu Dạ đồng dạng lấy làm kinh hãi. Sau đó lộ ra một tia giạt rào chiến ý. Ta nói. Năng lực của ta đã lên cao đến một cái dựng mới giai đoạn. Kiseryo Uta đứng tại đáy tuyến. Khí tức ổn định. Hắn có chút quỳ gối. Làm ra một cái tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Tại toàn trường vô số đôi mắt nhìn soi mói. Kise mãnh liệt nhảy lên. Sau một khắc, bóng rổ thoát ly hai tay. Vèo một tiếng, một đạo dị thường cao cung tuyến xuất hiện ở thi đấu trên trận. Đây là Midorima toàn trường 3 điểm bóng. Trên khán đài, vô số người chấn kinh thất sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.